Một bước lùi là một đời tương tư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tim tôi khựng lại một nhịp. Tôi quay đầu nhìn theo phản xạ. Văn Gia Tĩnh vội lên tiếng. Không có gì đâu, em kể chuyện cười lạnh nhạt thôi. Tiểu Tranh thấy buồn cười ấy mà. Văn Yến Sinh rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Chỉ gọi Gia Tĩnh qua ký giấy. Thời Dục Niên ghé sát lại, giọng cực nhỏ, mang theo chút chất vấn. Tiểu Tranh, tình cảm em dành cho anh có hơi quá rồi đấy. Sao lại phải theo đến tận đây? Anh cũng không muốn để em thấy mấy chuyện khiến em đau lòng. Anh đang hiểu lầm gì thế? Chẳng phải sao? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Vậy tại sao hôm nay em lại xuất hiện trước mặt tụi anh? Còn đi chung với Văn Yến Sinh? Tôi thật sự cạn lời, lạnh nhạt đáp, thế anh có nghĩ đến khả năng là em đi vì Văn Yến Sinh, chứ không phải vì anh không? Tôi chỉ buột miệng nói đại, chẳng ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế. Ý em là gì? Anh biết em thích anh nhiều năm, anh cũng đã cho em 2 năm yêu thương tận tình. Em nghĩ nói vài câu tức giận là anh tin à? Thôi vậy, tiếp tục nói chuyện chỉ tổ phí lời. Tối hôm ấy, cả 4 người cùng về. Thời Dục Niên lái xe, Văn Gia Tĩnh ngồi ghế phụ. Tôi và Văn Yến Sinh ngồi hàng ghế sau. Anh hơi ngả người, trông có vẻ mệt mỏi. Tư thế thư thả, mắt nhắm lại, tôi mới dám lén nhìn anh một chút. Anh có ngoại hình rất thu hút, ngũ quan sắc nét, đường nét cằm và má săn chắc, sống mũi cao, chân mày đậm. Hàng mi dày khẽ run nhẹ khiến tôi hoảng hốt thu mắt lại. Nhưng vừa quay đầu thì đụng ánh mắt Thời Dục Niên trong gương chiếu hậu. Anh cau mày, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó đoán. Tôi bối rối, tôi đâu có nhìn anh. Anh căng thẳng cái gì chứ? Bên kia, Văn Gia Tĩnh líu lo, quay sang nói với tôi. Hồi đó Tiểu Tranh giúp em một việc lớn lắm đấy. Nếu không nhờ chị đi tìm Tiểu Thúc, chắc em bị mẹ mắng chết rồi. Hồi cấp 3, tôi học cùng lớp với Gia Tĩnh. Cô ấy nghịch ngợm, học hành lẹt đẹt, suốt ngày bị gọi phụ huynh. Nặng nhất là lần bị bắt gặp yêu sớm với đàn anh lớp trên. Bị cô chủ nhiệm tóm tận tay, bắt buộc hôm đó phải mời người nhà đến trường. Cô ấy thì níu tay cô, nước mắt ngắn dài, hứa hẹn đủ điều. Còn tôi thì bị cô ấy ra hiệu bằng mắt, miệng lẩm bẩm nhờ tôi chạy đi tìm Tiểu Thúc giúp. Tôi cắm đầu chạy về nhà họ Văn, đến nơi thở hồng hộc không thốt nên lời. Vẫn là Văn Yến Sinh rót nước cho tôi, đợi tôi bình tĩnh rồi mới nghe tôi giải thích đầu đuôi. Cuối cùng, anh ấy đến trường đón Gia Tĩnh. Lúc về, mắt cô ấy sưng đỏ như quả đào, chắc là bị mắng tơi tả. Nhưng giờ cô ấy vẫn có thể cười kể lại chuyện cũ, chứng tỏ chẳng để tâm mấy. Tôi thì khác, tôi thật sự rất ghen tị với cô ấy. Ghen tị vì cô ấy được mọi người cưng chiều, ghen tị vì tính cách cô ấy luôn lạc quan, vô tư, chẳng phải lo nghĩ gì. Còn tôi, nếu là chuyện của mình, chắc tôi sẽ giấu cả đời không muốn nhắc lại. Tôi khẽ cười. Dù gì hồi đó em cũng hay đi nhờ xe nhà chị. Giúp một tay là chuyện nên làm mà. Gia Tĩnh cảm khái. Hồi đó tụi mình đi học chung. Cứ có tài xế đón là lại nán lại đi ăn vặt. Mua đồ thần tượng. Toàn về nhà lúc 7, 8 giờ tối. Mà chỉ cần là Tiểu Thúc đến đón là tụi mình lập tức ngồi thẳng đơ. Im thiên thít. Chẳng ai dám nói câu nào. Nghĩ lại thấy vui thật đó. Nhưng sao lúc chị học lớp 12 lại đột nhiên nghỉ học thế? Trước khi em đi du học còn chưa kịp gặp chị lần cuối. Nụ cười của tôi cứng lại, ký ức nhòe nhoẹt con hẻm ẩm thấp, ánh đèn đường đen ngòm. Chính là quá khứ tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Thời Dục Niên cũng quay sang nhìn tôi, như đang chờ một câu trả lời. Anh chưa từng hỏi, tôi cũng chưa từng nói. Tôi há miệng. Cầm run lên, nói mãi không nên lời. Trong đầu trống rỗng, ngay cả một câu nói lảng cũng chẳng nghĩ ra nổi. Văn Gia Tĩnh, Văn Yến Sinh mở mắt, khẽ đá ghế trước, Gia Tĩnh quay đầu lại, ngơ ngác, dạ, anh đang nghỉ, đừng ồn, à, vâng, cô ấy bĩu môi quay lại, xe lập tức yên tĩnh. Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Thời Dục Niên, lúc Gia Tĩnh hỏi chuyện, sắc mặt em trắng bệch, em không sao chứ, tôi không trả lời, nửa tiếng sau, anh lại gửi. Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó không? Anh hơi lo, tôi chặn anh, rồi vùi mình vào chiếc chăn mềm. Đúng lúc đó, Mục Diễn gõ cửa bước vào, đặt cốc sữa ấm lên đầu giường. Nghe ba mẹ nói, sau Tết em sẽ dọn ra ngoài ở à, tôi sắp vào kỳ thực tập. Phải tìm một công ty ở xa nhà, đi đi về về không tiện. Tôi gật đầu. Sắc mặt Mục Diễn trở nên nghiêm túc, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài. Thôi, em lớn rồi, công ty thực tập anh sẽ sắp xếp trước. Căn hộ cũng chọn chỗ nào an ninh tốt, tự lo cho mình đó biết chưa? Biết rồi, anh lắm chuyện quá đi. Anh xoa rối tóc tôi, miệng mắng vô tâm, mắt lại đầy lo lắng. Nhưng, sữa không giúp tôi ngủ ngon hơn. Tối đó, tôi toàn gặp ác mộng, khóc đến ướt cả gối. 12 Tết Nguyên Đán đã cận kề. Đêm giao thừa, tôi cuộn mình trên ghế sofa, xem chương trình táo quân chán ngắt. Mục Diễn bất ngờ kéo tôi đứng dậy, bảo muốn dẫn tôi đi bắn pháo hoa. Biệt thự nơi chúng tôi sống vốn cấm pháo hoa, nhưng ngày lễ lớn như thế này, quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Năm ngoái, tôi cũng từng xem một màn pháo hoa thật đẹp. Chúng tôi tản bộ ra khu hồ nhân tạo trong khu dân cư. Đã có khá đông người tụ tập ở đó. Gia Tĩnh, em lớn đầu rồi mà vẫn sai mấy ông anh như hồi nhỏ vậy. Văn Gia Tĩnh cười hì hì, mắt long lanh dưới ánh trăng. Có anh em đi bắn pháo hoa với em không vui hơn xem táo quân à? Cô ấy xoa xoa tay. Trông có vẻ lạnh. Thời Dục Niên cười cởi khăn quàng, vừa mới choàng lên cổ cô ấy thì liếc thấy tôi và Mục Diễn động tác trên tay khựng lại. Cảnh tượng ấy quen thuộc biết bao. Chính thời điểm này năm ngoái, Thời Dục Niên nhắn tin bảo tôi lén đến bên hồ. Anh quàng khăn, đeo găng tay cho tôi, cùng tôi xem pháo hoa anh tỉ mỉ chuẩn bị. Anh nói, năm năm tháng tháng, mong giữ được khoảnh khắc hôm nay. Nghe thật đẹp. Gió lùa qua, rát cả mặt, tôi cố rụt cổ vào cổ áo len. Tôi ngồi xổm dưới đất, lặng lẽ nhìn bọn họ đùa nghịch. Trên trời pháo hoa rực rỡ nở bung. Văn Gia Tĩnh đưa máy ảnh cho tôi. Tiểu Tranh, mấy anh trai chụp ảnh toàn xấu hoắc. Vẫn là chị chụp cho em với A Niên một tấm nha. Cách cô ấy gọi anh đã trở nên thân mật hơn trước nhiều. Thời Dục Niên đứng bên, hơi sững người, nhưng cuối cùng cũng không từ chối. Anh khẽ vòng tay qua vai Văn Gia Tĩnh, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi nâng máy ảnh lên, nhưng anh lại không nhìn vào ống kính. Dường như, anh đang nhìn tôi, ánh nhìn kỳ lạ đến mức khiến tôi không dám khẳng định. Tách, khoảnh khắc ấy được ghi lại. Pháo hoa rợp trời sau lưng, hai người trong khung hình đều đang mỉm cười. 2 năm yêu nhau, Thời Dục Niên chưa từng chụp với tôi một tấm ảnh. Vậy mà giờ, tôi lại chính tay chụp ảnh kỷ niệm của anh. Với người khác, ở góc tấm hình, thấp thoáng là góc nghiêng của Văn Yến Sinh. Lúc ấy tôi mới nhận ra thì ra anh cũng ở đây. Đứng hơi xa một chút, như một người lớn đang lặng lẽ dõi theo đám trẻ nghịch ngợm. Không hề tham gia, Văn Gia Tĩnh rất hài lòng với bức ảnh. Chụp thêm mấy tấm nữa rồi bắt đầu gọi mọi người chụp hình tập thể. Mục Diễn định cầm máy, kêu tôi lại chụp chung với cả nhóm. Nhưng nhìn tay anh vẫn còn bó bột. Tôi lắc đầu từ chối. Dù gì tôi cũng không thích chụp ảnh cho lắm. Càng không muốn đứng cạnh Thời Dục Niên. Văn Yến Sinh bị mọi người kéo ra đứng giữa. Anh hơi nghiêng người, nheo mắt nhìn tôi. Trước khi bấm máy, anh bỗng gọi. Mục Tranh, lại đây, tôi đang cầm máy ảnh. Hơi ngẩn người, máy đang trong tay tôi. Nếu tôi vào ảnh, Ai sẽ chụp? Rất nhanh đã có người nhạy bén ra đỡ lấy máy. Để tôi chụp cho, chị mau qua đi, tôi đứng ra mép ngoài. Cố chui sâu hơn vào cổ áo. Văn Yến Sinh lại gọi. Lại đây, tôi bị đẩy nhẹ vào đứng cạnh anh. Bên kia là Văn Gia Tĩnh. Thời Dục Niên đứng phía sau. Tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực như thiêu lưng mình. Như có gai nhọn chọc vào da thịt. Chuẩn bị chụp nha. 3, 2, 1. Ngay khoảnh khắc máy ảnh chớp sáng. Văn Yến Sinh vươn tay ôm lấy vai tôi. Anh nói, chúc mừng năm mới. Mục tranh, tấm ảnh đó. Sau này nhìn lại thật buồn cười. Nhiều năm sau mở ra xem. Ai cũng có biểu cảm đáng chú ý. Tôi ngơ ngác tròn mắt ngạc nhiên vì bị choàng vai. Còn Văn Yến Sinh một người luôn lạnh nhạt ít nói. Vậy mà lại nhướng mày. Nở nụ cười như thiếu niên lần đầu được trêu chọc thành công. Thời Dục Niên đứng phía sau. Mắt dán chặt vào bàn tay đặt trên vai tôi. Gương mặt vặn vẹo như đang nuốt một cục tức lớn. Tất nhiên đó là hình ảnh trong ký ức của tôi. Còn trong bức ảnh thật sự, gương mặt anh đã bị Văn Yến Sinh dùng bút gạch xước mất rồi. 13 tôi nghi ngờ là Văn Yến Sinh cố ý, bởi vì ngay sau khi chụp xong, anh ta liền buông tay ra, rồi quay đầu quan sát sắc mặt của Thời Dục Niên, loại đàn ông bề ngoài lạnh lùng cao quý như anh ta. Không chừng bên trong lại đầy bụng mưu kế, trong đầu tôi thoáng qua cả vạn khả năng. Cuối cùng đưa ra được một kết luận, anh ta đang thử dò xét Thời Dục Niên. Đêm hôm đó có thể anh ta đã nhìn thấy, nhưng chưa chắc đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa tôi và Thời Dục Niên. Cho nên bây giờ mới thông qua tương tác với tôi để điều tra quan hệ giữa tôi và Thời Dục Niên. Xem như thay tiểu cháu gái của mình kiểm duyệt một phen. Lần ở bàn bài đó, lần ở cửa hàng xe 4S đó. Đều là anh ta cố ý, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy Mục Diễn nói đúng. Tốt nhất nên tránh xa anh ta một chút. Loại người tâm tư thâm sâu khó lường thế này, tôi thật sự không dám dây vào. Nhưng cho dù không dám dây vào, thì chuyện qua lại hàng ngày vẫn chẳng thể tránh. Sáng mùng 1 Tết, ba mẹ đã sớm lôi tôi và Mục Diễn dậy khỏi giường. Đến nhà họ Văn chúc Tết. Cụ ông nhà họ Văn đã hơn 70, tinh thần vẫn rất minh mẫn, cười hớn hở mừng tuổi cho tôi một phong bao lì xì thật to. Tôi vội vàng từ chối, Văn Giai Tĩnh lại kéo tay tôi cười nói, nhận đi mà, không nhiều đâu, cách chương.